Quyển 1 Nhân ngư hãm lạc, chương 41, Quỷ ốc chi chủ người trong gương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng ngủ, Grimbot đem một tên lính đánh thuê liều lĩnh xông vào biến thành cho tàn, mà trong bể nước trong phòng tắm lại không hiểu sao lại dò dỉ điện. Bạch Sở Niên không tin có loại trùng hợp này, vừa rồi nội dung trong tờ giấy hắn tìm được từ tủ khăn tắm cũng đáng để suy nghĩ. Nhà văn mất tích để lại một lưu ý viết. Nước là thức ăn duy nhất trong ngôi nhà nhỏ này, may mắn rằng nó không có chất độc, hắn có thể sống thêm vài giờ. Điều này chứng tỏ nhà văn mất tích đã uống nước trong bồn tắm, nhưng hắn vẫn có thể để lại một lưu ý, hắn không bị điện giật, cho thấy rằng vào thời điểm đó nước trong hồ bơi vẫn chưa được tích điện, bởi vì vào thời điểm đó 324 đã không nhìn thấy khả năng xả của Rimbot. Hơn nữa, 3 năm trước, 324 từng làm một trận với thiếu tá bộ đội phong bạo, thiếu tá bị thương đến nay vẫn chưa lành. Bạch Sở Niên thân là đặc công liên minh, đã điều tra kỹ lưỡng thế lực quân đội, hắn biết rõ năng lực phân hóa của mỗi vị quan trưởng quân đội. Thiếu tá sư tử Mỹ Alpha của bộ đội đặc chủng phong bạo PBB mà Hà Sở Vị nhắc tới năng lực G1 là thao túng trọng lực. Cậu nói đúng, Ân Khả cung cấp cho các tài liệu ép nội dung cụ thể. Vũ khí tác chiến đặc biệt số 324. Người lặn vô hình, trạng thái Omega trưởng thành, hình dạng, cơ thể nhỏ nhắn, chiều cao chỉ 1,6 mét, là một con tắc kè hoa cuộn đuôi dài, mắt rất to và nhãn cầu có thể xoay 360 độ mà không có góc chết. Khả năng phân hóa, người trong gương khả năng bắt chước, 324 có thể nhanh chóng bắt chước bất kỳ khả năng phân hóa nào được thể hiện trước mặt cậu ta, nhưng sức mạnh sẽ giảm một nửa. Nghiên cứu cho thấy rằng những người vô hình là một cơ thể thử nghiệm cực kỳ độc tài và thậm chí bị ám ảnh bởi tên của họ. Vô tượng tiềm hành giả là một cơ thể thí nghiệm được nuôi dưỡng để sàng lọc con người thông minh hợp lý mạnh mẽ, nhưng không đạt được kết quả mong muốn. Nó sẽ tạo ra tất cả các loại phòng bí mật kỳ quái và câu đố, những người có thể giải được câu trả lời sẽ nhận được sự đánh giá cao của nó và nhận được phần thưởng nó cho, và những người không thể giải được câu trả lời sẽ trực tiếp trở thành thức ăn của chính mình, sử dụng phương pháp này để lọc con người có chỉ số IQ thấp ra. Nhưng hiển nhiên hiệu suất lọc của cơ thể thí nghiệm này thật sự quá chậm, hơn nữa giải quyết câu đố của cậu ta cần phải dùng quá nhiều đầu óc lệch lạc, xã hội loài người không cần loại thí nghiệm tàn phẩm vô dụng này. Vị trí quan sát cuối cùng, lò thiêu viện 109. Chỉ có những thứ này, tôi chỉ cầm hai văn kiện này, trước khi bị xử tử nên chạy trốn sao, trách không được chưa từng thấy qua. Bạch Sở Niên lẩm bẩm, nhặt cây gậy gỗ vừa mới dùng để cứu hai lính đánh thuê bị điện giật kia, cây gậy rơ móc trở nên thập phần nặng nề, nhìn kỹ chất liệu của nó, đã từ cột gỗ biến thành thanh sắt. Ân Khả mỉm cười mỉa mai, đây là khả năng của cậu, được cậu ta học đi. Khi cậu bóp nát họng súng của tôi, cậu ta đã thấy có vẻ như 324 đang theo dõi chúng ta trong căn phòng này. Bạch Sở Niên lơ đãng, năng lực G1 của tôi lại suy yếu một nửa cũng không có ý nghĩa gì cả. Hừ, Ân Khả lạnh lùng nhếch khóe miệng, nhưng tôi có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Sở Niên nhạy cảm nhận thấy được từ trong gáy Ân Khả phóng xuất ra một cỗ tin tức tố, ngay khi Ân Khả phát động năng lực phân hóa G1, một viên đạn từ sau gáy hắn xuyên thấu ra, máu bắn tung tóe, hai mắt Ân Khả trợn tròn, thân thể cứng đờ một chút, sụi lơ không còn hô hấp. Grimbot thu hồi súng hơi, thổi một cái họng súng vẫn còn nóng bỏng. Bạch Sở Niên vỗ vỗ bản sao trong tay, chậc, lần này sẽ không dễ làm. Vừa rồi năng lực phân hóa của hắn tuy rằng bị cắt đứt nhưng cũng khởi động rồi. Tài liệu sao chép được thu thập từ thi thể lính đánh thuê, sơ lược lật xuống là một danh sách lính đánh thuê của tổ chức Hồng Hầu Điểu, đơn giản ghi lại khả năng phân hóa của mỗi người. Trong danh sách ghi rõ vị chim gõ kiến Zila tên là Ân Khả, khả năng phân hóa G1. Chấn động đâm thủng, mặc dù không có giải thích cụ thể, nhưng bất kể là rung động hay đâm thủng, bị thí nghiệm có thể tàng hình bắt chước, hậu quả đều không thể tưởng tượng nổi. Không biết vì sao trên người đám lính đánh thuê này lại mang theo loại tư liệu trộm ấn rõ ràng này, bình thường chỉ có phản đồ mới có thể trộm danh sách trong tổ chức của mình đưa cho người sử dụng lao động, đáng tiếc không thể nhân cơ hội này hỏi ra thân phận của chủ bọn họ. Có điều là nếu đã cắt xén bớt danh sách thành viên Hồng Hầu Điểu, chuyến này cũng coi như rất có thu hoạch. Bạch Sở Niên ngồi xổm xuống, rút khăn giấy cuối cùng ra đắp lên mặt thi thể Ân Khả, khẽ cười lộ ra răng nanh hổ. Ta thật sự muốn đè nát đầu ngươi. Bạch Sở Niên thong dong ngồi xổm trước thi thể Ân Khả, lục soát đồ đạc, chậm rãi khắc lại dấu vân tay bỏ vào túi niêm phong, từ trong túi hắn lấy ra một khối lục thủy quỷ lau trên vạt áo. Lính đánh thuê đeo đồng hồ tốt như vậy cơ à, không tệ đâu, giống như đồng hồ trên tường thời gian là 7 giờ. Trong túi Ân Khả còn có mấy điếu xì gà Cao Hy Bá phiên bản giới hạn, Bạch Sở Niên không khách khí nhặt từng cái ra bỏ vào trong túi quần, cuối cùng đem chiếc nhẫn sapphire đeo trên ngón cái thi thể xuống, nhìn ánh sáng thành màu, xác định toàn bộ lục soát sạch sẽ sau đó đứng lên đá thi thể một cước. Lần sau ra ngoài nhớ mang theo tiền mặt đấy. Chờ hắn lục soát xong, nhân ngư đã ngồi trên đài phun nước đầu thú chờ đợi đã lâu, cái đuôi buông xuống mép ao, vây dài phiêu vũ trong nước. Nhân ngư khom lưng xuống, dùng họng súng hơi vỗ vỗ mặt Bạch Sở Niên, giọng nói nhuận trầm thấp. Tôi, xuống không được, anh ngồi một lát cái này cho anh. Bạch Sở Niên ngồi xổm quỳ một gối dưới đuôi nhân ngư, thuận tay từ trong túi lấy ra chiếc nhẫn sapphire vừa mới tháo ra từ trên thi thể, nắm lấy đuôi xanh cẩn thận xuyên qua giữa vòng tròn, để cho chiếc nhẫn bị kẹt ở vây hai lá phía dưới đuôi cá. Grimbot giơ đuôi lên, liếc mắt nhìn đồ trang sức mới một chút. Đồ vật rách nát, lần sau làm cho anh cái đắt hơn, tiểu công chúa. Lúc tới máy thông tin thu nhỏ nhặt từ bậc thang có động tĩnh, trong tai nghe sột soạt chạy qua âm thanh hiện tại dần dần rõ ràng, âm thanh của Hà Sở Vị truyền vào lỗ tai Bạch Sở Niên. Nếu nghe được hãy trả lời, nghe được hãy trả lời. Bạch Sở Niên, nghe được giọng nói của đội trưởng Hà ở trong tai nghe cảm giác đặc trưng, cảm giác như một ông chú đẹp trai thực không tương xứng với khuôn mặt mà. Hà Sở Vị, mẹ nó, nếu không phải con cá kia của cậu nghe không hiểu lời tôi nói, con mẹ nó, tôi một câu cũng không muốn nói với cậu. Bạch Sở Niên, các cậu đang ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Sở Vị, trong nhà hàng mới vào, mẹ kiếp. Vừa rồi khi các người ở trong phòng ngủ, chúng tôi lên cầu thang, muốn xem cửa còn ở đây hay không, cửa là ở đây, nhưng chúng tôi vừa bước ra cửa này đã bắt đầu thu hẹp lại, tốc độ còn rất nhanh, cửa vừa hẹp chúng tôi liền không thể quay lại được, tay tôi nhanh chóng một cái máy liên lạc ném cho các cậu, cửa này liền hoàn toàn đóng lại. Bạch Sở Niên, cậu hẳn là đeo đồng hồ đi, mấy giờ rồi, một sự im lặng ngắn ngủi trong thông tin liên lạc, đồng hồ của chúng tôi đã dừng hoạt động ngay sau khi chúng tôi bước vào, nó hiện lên 2 giờ chiều. Bạch Sở Niên ngồi xổm trên mặt đất nhìn mặt đồng hồ lục thủy quỷ trong tay. Đồng hồ các cậu đều là 2 giờ chiều. Hà Sở Vị, kỳ thật lúc chúng tôi mới tiến vào thôi mà bất chi bất giác đã tiêu hao thời gian dài như vậy sao? Bạch Sở Niên, lúc mới gặp cậu, không phải cậu nói xuống cầu thang đi mất nửa tiếng sao, làm sao anh biết là nửa giờ? Hà Sở Vị, bởi vì khi chúng tôi bước vào trên bức tường treo một chiếc đồng hồ tôi thấy kim phốt ở trên đi nửa vòng. Bạch Sở Niên, không phải là một bức tranh, là một con tắc kè hoa. Hà Sở Vị, đó là chiếc đồng hồ. Mặt đồng hồ có 28 quy mô kỹ thuật số, từ 1 giờ đến 28 giờ thiết kế này đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy trong đời. Bạch Sở Niên, vì sao không nói sớm? Hà Sở Vị, đồng hồ to như thế, lại còn đối diện với cửa cậu không nhìn thấy à, Bạch Sở Niên? Cậu hung dữ như vậy làm gì? Hà Sở Vị thuận khí, hai anh em hạ ra một trái một phải đứng cạnh bang đội trưởng bóp người xoa huyệt thái dương cho hắn. Được rồi, bây giờ tôi nói một chút suy đoán của tôi. Bạch Sở Niên nói, thứ nhất, mỗi phòng đều có thông số kỹ thuật giống nhau, hơn nữa phòng của tôi là hình vuông dài rộng cao giống nhau, tôi đã dùng đuôi Rimbot đo qua, nhìn thấy mấy gian phòng ta đi qua đều là như thế. Thứ hai, căn phòng có thể dịch chuyển tốc độ rất nhanh, nhưng chúng tôi bị ảnh hưởng bởi khả năng thao tác trọng lực bắt chước của 324, không cảm thấy không trọng lượng. Đây là căn cứ vào cách nói của cậu và đám lính đánh thuê mà chúng tôi vừa gặp phải mà suy đoán ra, vừa rồi phòng ngủ chúng ta di chuyển theo một hướng nào đó, cho nên các anh mới có thể bị nhốt trong phòng ăn, sau đó cửa phòng ngủ khác đối diện với cửa phòng tiếp khách nơi đám lính đánh thuê ở, bọn họ mới có thể tiến vào. Hà Sở Vị, cậu đã gặp lính đánh thuê. Bạch Sở Niên, thứ ba, giấy dán tường trong các phòng khác nhau có màu sắc khác nhau, phòng ăn, phòng ngủ có màu đỏ, phòng tắm, phòng tiếp khách là màu xanh. Hà Sở Vị, bây giờ tôi chỉ thấy màu đỏ. Bạch Sở Niên, thứ tư, thời gian hiển thị trên đồng hồ của chúng ta sẽ tự động điều chỉnh theo các phòng khác nhau. Bọn tôi đang ở trong phòng tắm, nơi tất cả các đồng hồ, bao gồm cả đồng hồ điện tử trên tường và đồng hồ đeo bởi lính đánh thuê, được hiển thị lúc 7 giờ sáng, nhưng trong phòng ngủ lại là 8 giờ tối, hoặc 20 giờ tối. Thủ lĩnh của đám lính đánh thuê khai báo, nói đồng hồ họ nhìn thấy trong phòng khách hiển thị 6 giờ sáng. Hà Sở Vị nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, vậy tôi đang ở phòng ăn, đồng hồ là 2 giờ chiều, là 14 giờ. Hà Sở Vị, theo cậu nói như vậy, căn phòng đều là hình vuông, có thể đi tới đi lui, còn mang theo màu sắc đó không phải là khối Rubik sao, vặn một chút xoay một phòng. Bạch Sở Niên, tôi biết cậu sẽ nghĩ như vậy, mọi người đều sẽ nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng có 3 vấn đề, khối Rubik bình thường dựa theo tính toán 3x3, lúc chuyển động cần không gian là một không gian hình cầu đường kính lớn hơn bản thân khối Rubik, diện tích đất, địa hình của núi Phong Đỏ đều không phù hợp với yêu cầu của không gian ngầm tạo cầu. Vấn đề thứ hai là bất kỳ vòng quay nào cũng cần một trục, vì vậy cánh cửa cậu nhìn thấy phải trở thành hình quạt đầu tiên, hoặc hình dạng bất thường, sau đó biến thành khe hở biến mất, không phải từ từ thu hẹp phải là dịch chuyển. Vấn đề thứ ba là, nếu mỗi phòng tương ứng với một con số hiển thị đồng hồ, tại sao cậu vào cửa nhìn thấy đồng hồ có 28 góc độ, tất cả chúng ta đều biết rằng 3 Rimbot khối vuông chỉ có 20 khối. Hà Sở Vị, thêm một mảnh thì thế nào, vui hơn khi có thêm một mảnh sao? Vì vậy cậu tìm thấy rất nhiều manh mối và đi đến kết luận. Bạch Sở Niên, mạch não của 324 không thể giải thích theo lẽ thường, cậu ta khẳng định có chút tật xấu. Hà Sở Vị, cảm ơn cậu mà không nói thì tôi thực sự cũng không biết. Cách chương.